1217, hết thể đều kết thúc. Giờ này khắc này, Hắc cung bên trong cái kia Thiên hoàng bước nhanh chạy đi vào Thiên hoàng bệ hạ, chuyện gì vội vã như thế cút sang một bên, đừng phiền ta. Cái kia Thiên hoàng nói xong đi nhanh lên đi vào đi tới hắn ở cái kia cái cự đại biệt thự, các ngươi tất cả mọi người, tất cả theo ta tới đây. Cái kia Thiên hoàng nói ra không sai, cái này cái cự đại biệt thự chung quanh những cái kia xem ra khả năng cùng Bảo Tiêu một người như vậy, đều Âu thức thượng nhẫn gen chiến sĩ, bọn họ đều thu được lực lượng cương đại. Nhưng là dưới tình huống bình thường, bọn họ còn cùng một người bình thường một dạng ở chỗ này vì Thiên hoàng cống hiến sức lực, không phải bọn họ muốn cho Thiên hoàng cống hiến sức lực, mà chính là bọn họ bản thân lý hệ N là thuộc về Thiên hoàng nhiều đời thế lực người, Thiên hoàng cho bọn hắn lực lượng cường đại, bọn họ tự nhiên muốn nghe theo Thiên hoàng. Hai mươi mấy người cùng đi đi qua không sai, đây là Thiên hoàng thế lực, hai mươi mấy cái thượng nhẫn, kỳ thật cũng là tương đương với hai mươi mấy cái võ đạo tông sư. Nói thật, cái này hơi cường điệu quá, dù sao dược tề này vẫn là lợi hại. Cái kia Thiên hoàng đi tới trong một cái phòng, đem tài khoản mở ra, cái gì ta tài khoản bên trong tiền đâu, hắn nhớ đến cổ đại giả kẻn gì rổ đã đắc thủ A, cần phải có mở ý triệu ức, số tiền này đầy đủ hắn lại chế tạo một cái cự đại đế quốc, tại sao không có rồi. Đáng giận cổ đại giả kẻn gì rổ, Thiên hoàng nghiến răng nghiến lợi, may ra hắn còn có tiền tiết kiệm, sau đó hắn thông qua các loại phương thức, thậm chí đem hắn trưởng khống tiền của người khác đều đưa đến chính mình một cái tư nhân tài khoản bên trong, cũng không nhiều, mười mấy cái ước đi. Các vị, hiện tại xảy ra chút tình huống, các ngươi theo ta cùng đi em mở quốc, chúng ta cùng một chỗ mở ra một hành trình mới, nơi này có mười mấy cái ước, là của ta, cũng là của các ngươi, chúng ta cùng một chỗ một lần nữa tay trắng khởi ra, sáng tạo thuộc về chúng ta đế quốc, để toàn bộ thế giới đều thuộc về chúng ta. Thiên hoàng nhìn lướt qua trước mắt những người kia, Thiên hoàng bệ hạ, là xảy ra chuyện gì sao, nói rất dài dòng. Xuất hiện phản đồ, kế hoạch của chúng ta đều bị phản đồ cho hủy đi. Bọn họ có bọn họ dã tâm của mình, hủy đi hết thảy tất cả, nhưng là may ra thuốc biến đổi gen còn trong tay ta, cái này cũng không có nghĩa là chúng ta tất cả nỗ lực đều uổng phí, kế hoạch của chúng ta còn có thể lần nữa bắt đầu, đến M quốc, trước đem M quốc khống chế tại trong tay chúng ta, sau đó lại từng bước một trưởng khống toàn thế giới. Thiên hoàng nói ra tốt, đi đi ta máy bay tư nhân. Chúng ta trực tiếp xuất phát, sau đó bọn họ đi đến một cái máy bay tư nhân phía trên làm trần mạch đi. Vào nơi này thời điểm, bọn họ đã đi trần mạch, bọn họ ngồi máy bay tư nhân đã rời đi, máy bay đã bị đánh rơi. Bọn họ rơi vào một cái tên là ngói vả xì lì hòn đảo phía trên. Khoảng cách người nơi này rất gần, tốt sau một tiếng trần mạch đi tới hòn đảo kia phía trên. Đáng giận Hoa quốc, khoảng cách xa như vậy các ngươi lại còn dùng tên lửa hành ta. Thiên hoàng nghiến răng nghiến lợi, người không có việc gì, nhưng là loại này địa phương cất chim cũng không có. Hắn không có biện pháp gì, hiện tại, hắn mời bằng hữu tới đón hắn, nhất định phải mau chóng rời đi. Thiên hoàng, có thuyền đến rồi. Cái kia Thiên hoàng nhìn về phía nơi xa, thì một chiếc phải là của ta bằng hữu đến rồi. Thiên hoàng sau đó hưng phấn mà đứng lên hướng về phía bên kia vẫy tay, trần mạch mang theo kính mát, đứng tại bong ta ưu khống chế tàu thuyền. Đến ly nước chanh. Xạ cụ giả đi tới đưa cho trần mạch một ly nước chanh, cảm ơn trần mạch sau đó ùng ục ở nơi đó hút lấy. Thuyền càng ngày càng gần, cái kia Thiên hoàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, siêu trần mạch cùng xạ cụ dạ bóng người rơi vào cái kia trên bờ cắt là các ngươi. Hắn nhìn lấy trần mạch cùng xạ cụ dạ, nghiến răng nghiến lợi, trần mạch cười một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta vẫn là gặp mặt, có cần phải đuổi tận giết tuyệt sao. Thiên hoàng tức giận nói ra, ửm, cái kia ngược lại là có cần phải. Xạ cụ dạ nhìn lấy cái này Thiên hoàng, đôi mắt ngưng tụ, thân thể mềm mại có chu tờ hơi hơi phát run, đây là cựu nhân của nàng, giết cha mẹ của nàng, thậm chí đằng sau giết sư phụ của nàng, cựu nhân tại nhìn thấy hắn trước đó, xạ cụ dạ tâm tình vẫn là so với rất bình tĩnh, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy cái này Thiên hoàng thời điểm, nàng thật là có chút không khống chế nổi. Ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng là ai a. Thiên hoàng tức giận gầm thét lên, ồ, Thiên hoàng không biết ta rồi, hai ngày trước ta còn đem nước Nhật Bản khu làm hỏng đâu, ngươi còn hạ mệnh lệnh hợp thành một cái tên là cái gì đồ mạch tổ tới giết ta. Ngươi quên rồi. Cái kia Thiên hoàng đồng tử đột nhiên co vào, công tử mạch, ngươi là công tử mạch, trí nhớ của ngươi thật đúng là không tốt. Trần mạch cười lắc đầu, Thiên hoàng trừng to mắt, công tử mạch trong trò chơi công tử mạch mạnh như vậy, trong hiện thực hắn vờ ơ y ma, vì cái gì ngươi chính là muốn cùng ta đối nghịch, vì cái gì. Thiên hoàng tức giận ga ho the, tờ không phải ta theo ngươi đối nghịch, mà chính là ngươi quá ghê tởm, thật là buồn nôn. Hiểu tạch tạch tạch, Thiên hoàng nghiến răng nghiến lợi lên, cho ta giết bọn hắn. Thiên hoàng chỉ trần mạch tức giận gầm thét lên, vâng, siêu siêu siêu. Trần mạch âm thầm lắc đầu, hai ách chi kiếm tế ra, trần mạch trực tiếp xông tới, sau đó xạ cụ giả xông về cái kia Thiên hoàng, muốn chết người cho rằng ta là ăn chay sao. Cái kia Thiên hoàng tức giận gầm thét một tiếng, sau đó một cổ lực lượng cường đại bạo phát ra, thượng nhẫn sử dụng tới thuốc biến đổi gen, xạ cụ giả lại căn bản không nhìn lực lượng của hắn, cùng hắn lượn vòng ở cùng nhau. Phanh, một phút đồng hồ sau, trần mạch xuất hiện ở phía sau của hắn, trực tiếp một chân đem hắn rơi vào hạt cắt bên trong. Cái gì, cái kia Thiên hoàng đứng lên, thấy được chính mình hai mươi mấy cái thượng nhẫn đã biến thành thi thể, hắn lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Cái này tờ mờ là chuyện gì xảy ra? Soát hai ách chi kiếm bay ra ngoài. A Trần Mạch nhìn về phía xạ cụ dạ, nói ra, đem hắn giải quyết đi. Xạ cụ dạ đứng ở nơi đó sửng sốt 2 giây, sau đó nói, ngươi không là muốn đem hắn giao cho lãnh đạo sao? Trần Mạch nói, ta cảm thấy ngươi thân thủ kết thúc cừu hận của ngươi quan trọng hơn. Xạ cụ dạ lại lắc đầu, cảm ơn ngươi hảo ý, không qua với ta mà nói, không cần thiết nhất định thân thủ giết hắn, ta càng muốn nhìn hơn đến hắn đối mặt quốc tế chức trách thời điểm. Sắc mặt, cuối cùng dùng quốc tế hình phạt để hắn chết không cần thiết tự mình động thủ. Ngươi nghĩ kỹ. Trần Mạch nhìn lấy nàng. Xạ cụ dạ gật gật đầu. Cũng được đi, bất quá đến lúc đó tử hình thời điểm, ta nói không chừng có thể cho ngươi xin một chút, để ngươi động thủ. Xạ cụ dạ nghe được Trần Mạch mà nói đôi mắt đẹp sáng lên cảm ơn. Trần Mạch cười cười, không tạ nửa ngày sau cái kia thiên hoàng bị phế sạch tu vi, sau đó bị Hoa Quốc mang theo trở về. Trần Mạch cũng là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về mà xạ cụ giả cũng cùng một chỗ trở về. Nàng không muốn lưu tại Nhật Bản, hoặc là nói, nàng lưu tại Nhật Bản mục đích đã hoàn thành, nàng muốn về nhà. Trần Mạch duỗi lưng một cái, rơi vào Thiên Hoa thành phố phi trường.